Nàng cũng từng nghe rồi. Lông mày Mộ Thanh nghiêm túc tàn nhẫn. Lần đầu tiên lắp bắp. Ngươi, là ngươi, nam tử thần bí trong phủ thứ sử. Cách Trương.